Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, cuồng chiến. Cầu nổi tổn hại không chịu nổi, nước sông khuấy động không thôi, cho dù những cái kia công thành quân giới như trước đang không ngừng thi ngược. Cho dù lúc trước thông qua cầu nổi một chút Bắc Ngụy quân sĩ đã cùng Kim Ô Kỵ triển khai chém giết. Nhưng mà vô luận là Trung Ly Thành bên trong Nam Triều quân sĩ, vẫn là Giang Tâm Châu cùng bờ Bắc phía trên Bắc Ngụy quân sĩ, bọn hắn lực chú ý nhưng như cũ thời khắc bị trong sông động tĩnh hấp dẫn. Nhưng mà trong nước sông động tĩnh lại đột nhiên trở nên nhỏ. Theo liên tiếp bọt khí mang theo bùn cát cùng huyết thủy không ngừng hướng lên dâng lên. Lúc trước loại kia kinh khủng oanh minh cùng chấn động bỗng nhiên biến mất. Ngụy Quan Tinh đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào rồi nguyên nói trên thân thể người. Cách nước sông, cách khoảng cách xa như vậy, cũng chỉ có nguyên nói người cảm giác có thể rõ ràng đánh giá ra một trận chiến này lúc này đến. Cùng đến rồi loại trình độ nào? Nguyên đạo nhân mỉm cười, chậm rãi gật đầu, Ngụy Quan Tinh bọn người liền đều chiếm được rồi nghĩ muốn đáp án. Trên tường thành có chút Nam Triều quân sĩ chú ý tới bọn hắn lúc này vẻ mặt biến hóa. Bọn hắn đoán được một trận chiến này thắng bại kết quả. Lập tức nhịn không được gieo hò hò hét bắt đầu. Bọn hắn lẻ tẻ gieo hò hò hét truyền vào Giang Tâm Châu cùng bờ Bắc bên trên Bắc Ngụy quân sĩ trong tai, không có một cái nào Bắc Ngụy người muốn đi suy đoán hàm nghĩa trong đó. Bởi vì liền tại lúc này, trở nên bình tĩnh trở lại nước sông lại lên gợn sóng. Một đoàn tiếp lấy một đoàn bùn sóng tại trong nước sông phát ra. Tại tất cả mọi người hít thở đều không tự chủ trở nên chật vật lúc. Một đóa to lớn bọt nước đang đến gần tường thành bãi một bên dâng lên. Vô số không ức chế được tiếng kinh hô vang lên. Một điểm rét lạnh quang mang từ bọt nước bên trong lập lòe đi ra. Tiếp lấy chính là một bộ khổng lồ kim loại bóng dáng. Đằng xà trọng giáp chậm chạp mà kiên định từ trong nước bay lên. Đầu tiên là đầu lâu, tiếp lấy chính là thân thể. Không sạch sẽ dòng nước như là thác nước đồng dạng từ trên khải giáp cùng áo giáp bên trong chảy ra. Đến, để cỗ này đằng xà trọng giáp tựa như là lại thấy ánh mặt trời ma thần. Càng thêm vang dội ngạc nhiên tiếng kinh hô tại Giang Tâm Châu bên trên cùng bờ Bắc bên trên như là sóng lớn đồng dạng cuốn lên, đằng xà trọng giáp một tay cầm chấn Hà Tháp Tâm, mà tay kia nắm lấy tịch như ngu thân thể. Cong một tiếng, đằng xà trọng giáp một bước đạp ở bờ bãi một bên trên đá. Phát ra như chuông vang thanh thúy thanh âm, đằng xà trọng giáp triệt để ra nước. Đứng tại bờ trên gành bãi, nhìn lấy ánh nắng phía dưới cỗ này trọng giáp, cơ hồ tất cả Bắc Ngụy quân sĩ đều cảm thấy cái kia từng tiếng âm tựa như là chuông tang. Bọn hắn hết thảy mọi người nhìn thấy, Tịch Như Ngu đã không có sinh cơ, tên này kiến lập vô số chiến công, bách chiến bách thắng Bắc Ngụy danh tướng, lúc này ở cỗ này trọng giáp trong tay, như là một đầu phá bao tải đồng dạng. Vô số âm thanh tức giận rên rỉ vang lên, truyền vào đằng xà trọng giáp bên trong Lâm Ý trong tay. Lâm Ý cũng không có tra tấn địch nhân di thể mới tốt. Hắn rất tôn kính Tịch Như Ngu địch nhân như vậy, chỉ là hắn nhất định phải khiến cái này Bắc Ngụy người tận mắt chứng kiến Tịch Như Ngu tử vong. Hắn nhất định phải khiến cái này Bắc Ngụy người cảm thấy hắn cường đại mà không thể chiến tranh. Có thể vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi chiến đấu, như là chân chính ma thần. Nghe những thứ này rên rỉ, hắn đem Tịch Như Ngu di thể hướng phía mấy tên đánh tới Bắc Ngụy quân sĩ ném tới. Là ném mà không phải nện, hắn cũng không có bao nhiêu sức lực, đem hắn di thể mang về, lại đến tìm ta liều mạng. Hắn bắt đầu hít thở, lên tiếng nói rằng, thanh âm của hắn cũng không tính vang dội. Nhưng ở hắn hít thở cùng nói chuyện nháy mắt, hắn yên lặng mặt nạ phía trên bỗng nhiên phun ra bụi nước. Bụi nước tại mặt trời chói chang bên dưới cấp tốc hóa thành hơi nước. mặt nạ của hắn bên trên hơi nước chấn động, khí thế càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Cái kia mấy tên trước tiên hướng phía hắn vọt tới Bắc Ngụy quân sĩ đều là đi theo Tịch Như Ngu nhiều năm trung thực bộ hạ, bọn hắn tại vọt tới lúc căn bản chưa cân nhắc sinh tử của mình. Nhưng bỗng nhiên nghe được Lâm Ý câu nói này, nhìn lấy rơi đến Tịch Như Ngu di thể, mấy người bọn hắn đồng thời cứng đờ, theo bản năng vứt bỏ đao kiếm, ôm lấy Tịch Như Ngu thân thể. Tất cả tức giận rên rỉ bỗng nhiên biến mất. Tất cả Bắc Ngụy quân sĩ, bao quát đi theo Tịch Như Ngu xông thành tử sĩ, lúc này nhìn lấy cỗ này đằng xà trọng giáp, mắt của bọn hắn thần đều trở nên cực kỳ phức tạp. Đưa tướng quân trở về, cùng Kim Ô Kỵ giao chiến tuyến đầu, có ít ất thanh quát chói tai vang lên. Cái kia mấy tên ôm Tịch Như Ngu di thể Bắc Ngụy quân sĩ rủ xuống thủ, cắn răng quay người, trong mắt cơ hồ có nhiệt lệ lưu bên dưới. Giết! Vô số quát chói tai tiếng vang lên. Những cái kia nguyên bản bị Kim Ô Kỵ ngăn ở trên gành bãi quân sĩ, toàn bộ quay người, hướng phía Lâm Ý đánh tới. Lâm Ý chậm rãi hô hấp lấy. Trên người hắn có vô số bị thật nhỏ nước châm đâm ra vết thương. Dù là hắn cường hãn tự lành năng lực để hắn vẫn như cũ có thể đi lên bờ đến. Cho dù là lúc này những vết thương này phần lớn đều đã cầm máu, liền nội phủ chỗ sâu đều không ngoại lệ. Nhưng là cái này tiêu hao hắn đại lượng nguyên khí. Từ tại Trung Ly Thành bắt đầu chiến đấu đến nay, hắn lần thứ nhất cảm nhận được mỏi mệt. Thân thể của hắn trở nên có chút trở nên nặng nề. Một loại đau nhức cảm giác cũng từ cốt tủy chỗ sâu phát ra, tràn ngập đến toàn thân của hắn các nơi. Nhưng hắn ép buộc chính mình quên đi loại này mỏi mệt. Hắn xoay người sang chỗ khác, bước ra một bước, một tiếng quát chói tai, chấn hà tháp tâm quét ngang mà ra. Oanh! Trong không khí một tiếng nổ vang, vô số bẻ gãy âm thanh tại trong một sát na vang lên. Trước người hắn vọt tới tất cả Bắc Ngụy quân sĩ toàn bộ bay rớt ra ngoài, uốn lượn binh khí, phá toa đất tàn chi, hướng phía sau phiêu tán rơi rụng, thậm chí rơi vào Kim Ô Kỵ trong trận. Kim Ô Kỵ sắc mặt của mọi người không có rõ ràng biến hóa, nhưng là mắt của bọn hắn thần bên trong một mảnh nghiêm nghị, tràn đầy kính sợ. Thẳng đến lúc này, bọn hắn rốt cục minh bạch cái này một tên thiết sách quân tuổi trẻ tướng lĩnh cho chi này Bắc Ngụy đại quân thực hiện rồi hạng gì áp lực. Giết! Lâm Ý cũng phát ra một tiếng chấn thiên quát chói tai. Hắn lại tiến tới một bước, trong tay chấn hà tháp tâm như một tòa chân chính cự tháp tại trên gành bãi quét ngang, đem mảng lớn Bắc Ngụy quân sĩ trực tiếp đập bay ra ngoài. Lúc này trên gành bãi những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ đều là đi theo Tịch Như Ngu tử sĩ. Bọn hắn nguyên bản đã không sợ sinh tử, nhưng mà nhìn lấy hình ảnh như vậy, chân của bọn hắn bước lại lần nữa dừng lại, lạnh thấu xương hàn ý lần nữa để thân thể của bọn hắn trở nên nặng nề cùng cứng ngắc. Thật là chiến thần, ta Bắc Ngụy tại sao không có như thế ưu tú tuổi trẻ tướng tài. Hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Bờ Bắc bên trên, tất cả âm thanh đột nhiên biến mất, bởi vì tất cả mọi người nghe thấy được Dương Điên nói cái này ba câu nói. Làm Dương Điên cái này ba câu nói xong, hắn tại trên chiến xa đứng lên. Tại trong một sát na, tất cả Bắc Ngụy quân sĩ đều như là điên rồi đồng dạng kêu lên. Dương Điên từ trên chiến xa bay lên. Hắn là lúc này nhánh đại quân này thống soái, nhưng mà hắn thậm chí không có dự đoán cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn liền trực tiếp bay lượn mà ra, đến chiến, hắn điên cuồng vậy gọi tiếng vang vọng thiên địa. Hắn thiếp địa bay lượn bóng dáng lộ ra như xé vải vậy tiếng xé gió. Hắn chân nguyên như là bốc cháy lên, hướng phía quanh người thiên địa tùy ý tuôn ra, Lâm Ý thông suốt quay người. Đồng tử của hắn có chút co vào bắt đầu. Hắn cảm nhận được một loại dị thường khí tức cường đại tại trên tường thành nở rộ.